sau đó tan rã, chỉ lưu lại hai cái chữ vật giới chỉ. Xóa bỏ đi tinh thần lạc ấn lại ném vào giới chỉ của mình, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi mang theo chọc khí, lại nuốt xuống một viên ngưng chân đan thất phẩm cuối cùng, lấy được ở trong cổ địa thái thần ngày trước. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước. Nuốt ngưng chân đan, chân nguyên rất nhanh khôi phục lại, Lâm Tiêu cũng không định ở lại thành Hắc Lĩnh, liền xoay người rời đi. Đúng lúc này, ha ha, lão phù tận lực tìm kiếm mấy tháng, cuối cùng đã tìm được ngươi, chạy đi đâu? Một tiếng cười to tà ác vang lên, ngay sau đó là một đạo chân khí khủng bố giáng xuống bao phủ cả bầu trời thành Hắc Lĩnh, đồng thời gắt gao giam cầm thân thể của Lâm Tiêu. Không tốt, sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, cố uy áp quá kinh khủng, hơn xa Thiết Mộc chân nhân. Khí thức tà ác như lệ quỷ, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đầu Lâm Tiêu, cơ hồ muốn phá hủy tinh thần ý chí của hắn. Siêu! Xa xa, ba đạo lưu quang phá không mà tới. Đầu lĩnh là một lão giả mặc áo choàng đen, khống chế hắc vụ cuồn cuộn. Mà sau lưng hắn là hai cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, khí tức thông thiên. Phá cho ta! Đồng tử Lâm Tiêu có rút lại, không chút do dự, đạo ý bát phẩm thi triển tới mức tận cùng. Đồng thời tinh thần lực thất phẩm lan tràn, đem cỗ khí tức tà ác kia tẩy sạch sẽ. Ngay sau đó thi triển hư tung la ảnh muốn trốn vào hư không rời đi. Đi được sao? Ma khí giả thiên. Thiên ma lão nhân âm trầm cười to, ma sát khí như cái màn trời lan ra, nháy mắt đã bao phủ không trung thành Hắc Lĩnh, nhắm Lâm Tiêu áp xuống. Là thiên ma lão nhân của quận Võ Uy, tại sao là hắn? Chẳng lẽ hắn cũng tới giết Lâm Tiêu? Lâm Tiêu lần này nguy hiểm rồi. Toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh dưới thành Hắc Lĩnh sắc mặt đại biến, thiên ma lão nhân hùng danh hiển hách, ma sát, tà công, đăng phong tạo cực. Tuy rằng chỉ tới quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không muốn giao thủ với hắn. Oanh! Ma sát khí bao phủ che lấp cả không trung tối đen, điên cuồng bao trùm Lâm Tiêu. Chân quang huyễn la cháo. Không chút do dự, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển chân quang huyễn la cháo. Một tầng kim sắc quang cháo bay lên, ngăn cản ma sát khí xâm nhập. Kim quang nhộn nhạo, đối kháng với gợn sóng màu đen. Sát khí thật là đáng sợ, lại có thể so sánh với công kích của quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, chân quang huyễn la cháo của hắn có thể ngăn cản được công kích trong thời gian mười mấy lần hô hấp của quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu lộ ra gợn sóng chỉ nói rõ đây là công kích tương đương với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thân hình Lâm Tiêu như điện, cao thủ mới xuất hiện này quá cường đại, hắn không đủ khả năng ngăn cản. Chỉ cần chạy tới yêu ma lĩnh, băng vào hiểm địa cùng phân thân toàn địa giáp, có lẽ còn thoát được đối phương đuổi giết. Lâm Tiêu toàn lực khởi động chân quang huyễn la cháo, lại thi triển hư tung la ảnh, độn nhập hư không, thân hình bay nhanh không quay đầu lại. Trên người quả nhiên có bảo vật, xem ra phải sử dụng thiên ma bát. Tâm niệm vừa động, trong tay của thiên ma lão nhân đột nhiên hiện lên một cái bát cũ, tản ra ma khí dày đặc. Hô! Thúc giục chân nguyên, ma bát bay ra đón gió chướng to, nháy mắt hóa thành trăm trượng che phủ cả bầu trời, trôi nổi trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta tiễn ngươi một đoạn đường, tới địa ngục thì đừng quên kẻ giết ngươi là thiên ma lão nhân, khặc khặc. Hoa, trong tiếng cười âm lãnh, mặt ngoài của vu bát phát sáng, ngay cái miệng bát xuất hiện, lốc xoáy hắc ám, điên cuồng tràn xuống dưới, rất nhanh bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, bao trùm lấy Lâm Tiêu. Trên cái bát hiện lên trận văn sáng ngời, ngay sau đó thân thể Lâm Tiêu nháy mắt thu nhỏ lại, bị lốc xoáy hắc ám nháy mắt cắn nuốt, hoàn toàn biến mất. Ca sát, ngay sau đó trên bát xuất hiện vết rạn, rồi phát ra tiếng nổ vang thật lớn, nháy mắt nổ tung, hóa thành tro bụi tiêu tán theo gió. Trên bầu trời chỉ còn lại ba người, thiên ma lão nhân ngạo nghễ đứng thẳng, mà Lâm Tiêu cùng thiên ma bát thì đã biến mất. Thực sự là đáng tiếc, mỗi lần thi triển thiên ma bát trận văn dưới đáy đều bị tổn hại, bởi vậy chỉ có thể thi triển 5 lần. Hiện tại, rốt cuộc đã công thành lui thân, có thể diệt sát thiên tài đệ nhất đế quốc như Lâm Tiêu, cũng không tính là bùi nhọ nó. Thiên ma lão nhân cười lạnh một tiếng khẽ lắc đầu. Nếu đổi lại là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường, muốn đối phó quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong như Lâm Tiêu, chưa chắc sẽ đành lòng sử dụng tới bảo vật như thiên ma bát. Nhưng thiên ma lão nhân lại không chút đau lòng. Ngay lúc Lâm Tiêu thi triển trần quang huyễn la cháo, hắn đã không chút do dự. Cũng chính bởi vì tính cách quyết đoán tàn nhẫn của hắn mới giúp cho hắn có được thành tựu như vậy, hung danh truyền khắp cả đế quốc Võ Linh. Chúng ta đi, nơi này ở gần Hiên Giật Quận, nếu bị cường giả Hiên Giật Quận đuổi tới sẽ không hay. Khắc khắc, lão nhân ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cười lạnh một tiếng, thiên ma lão nhân cũng không có lưu lại thành hắc lĩnh. Sau khi đánh chết Lâm Tiêu, thân hình vừa động, trực tiếp bay vào hoang dã mịt mờ ở phía xa xa. Lâm Tiêu đã chết rồi sao? Ở bên dưới toàn bộ võ giả đều ngây dại. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Lúc trước khi Lâm Tiêu đánh chết Phong Luân Thương và Thiết Mộc Chân Nhân, bọn họ còn đang cảm thán vì đế quốc xuất hiện một thanh niên kinh tài tuyệt diễm, nhưng không nghĩ tới chỉ chớp mắt hắn đã vẫn lạc. Là trời cao đố kỵ anh tài, không ít người thở dài, cũng không ít người cảm thấy bất an. Cao thủ quận võ uy ngang nhiên đánh chết quán quân Phong Vân Bảng đế quốc, thiên họa lại sắp rối loạn rồi sao? Cũng không có ước định rõ ràng, nhưng căn cứ theo lệ thường thì xung đột giữa những thanh niên trẻ tuổi cũng sẽ không đưa tới thế hệ trước phải ra tay liệp sát. Dù sao tình cảnh của nhân tộc hiện tại rất gian nan, đại lục cần có nhiều cường giả xuất hiện, chẳng những ở đế quốc Võ Linh mà ở những đế quốc khác cũng vậy. Nhưng chỉ trong 2 năm thời gian ngắn ngủi, La Sơn Tông cùng quận Võ Uy lại luôn muốn truy sát Lâm Tiêu. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hắn thật đáng sợ. Đáng sợ tới mức một ít cao thủ thế hệ trước không muốn nhìn thấy hắn trưởng thành, vì vậy đều một lòng muốn tiêu diệt hắn. Không ai cảm thấy được Lâm Tiêu còn sống, dù họ không tận mắt nhìn thấy hắn tử vong, chỉ nhìn thấy hắn bị lốc xoáy cắn nuốt đưa tới chỗ thần bí nào đó. Nhưng không thể phủ nhận, quận võ uy phái thiên ma lão nhân ra tay mà còn thi triển nguyên khí khủng bố như thế, tất nhiên sẽ không làm ra sai lầm, nhất định phải làm cho Lâm Tiêu chết đi thì mới cam tâm. Đáng tiếc, Chỉ Lan không khỏi thở dài một tiếng, không phải là nàng không muốn ra tay cứu giúp, nhưng đứng ở trước mặt cao thủ như thiên ma lão nhân, thành hắc lĩnh cũng là vô năng vi lực. Quận võ uy chết tiệt, Hiên Giật quận nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thành hắc lĩnh nằm giữa quận Hiên Giật cùng quận An Định, bên trong đương nhiên có không ít võ giả của quận Hiên Giật. Một đám sắc mặt xanh mét, phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Cùng lúc đó thì ở chiến trường Ma Uyên, đây là một bí cảnh vô cùng nguy hiểm nằm trong hoang vực giao tiếp giữa đế quốc Võ Linh và đế quốc Thần Võ. Trước ngày hủy diệt thì chiến trường Ma Uyên từng tồn tại trên đại lục Thương Khung là một hiểm cảnh tiếng tăm lừng lẫy bởi vì trong đó có rất nhiều bảo vật, là nơi thám hiểm của vô số võ giả hóa phàm cùng quy nguyên cảnh. Bởi vậy thì võ giả nhân loại vẫn lạc trong chiến trường Ma Uyên hàng năm, nhiều vô số, khai quật bảo vật cũng có không ít, có thể nói là một đại tuyệt địa. Ở trong chiến trường Ma Uyên này không có nhân loại cùng yêu thú, chỉ có một loài sinh vật cực kỳ quỷ dị, được xưng là ma đầu. Ma đầu cũng phân chia cấp bậc, phân biệt là hạ vị thiên ma, trung vị thiên ma, thượng vị thiên ma. Hạ vị ma tướng, trung vị ma tướng, thượng vị ma tướng cùng với ma vương cực kỳ đáng sợ. Ở trong đó thì thiên ma tương tự như võ giả hóa phàm cảnh, ma tướng thì tương tự quy nguyên cảnh, mà ma vương thì tương tự như vương giả sinh tử cảnh. Chiến trường Ma Uyên theo trong hiểu biết của mọi người thì có 4 tầng, càng đi sâu độ nguy hiểm càng lớn. Tầng thứ nhất là nơi lịch lãm của hóa phàm cảnh, tầng thứ hai là quy nguyên cảnh sơ kỳ trung kỳ, tầng thứ ba là quy nguyên cảnh trung hậu kỳ, tầng thứ tư thì đã vượt qua hạn độ thừa nhận của quy nguyên cảnh. Cho dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ đi vào cũng phải cửu tử nhất sinh. Đây không phải chỉ vì ma đầu trong chiến trường Ma Uyên, mà bởi vì càng đi sâu vào bên trong mà sát khí càng nồng hậu. Ma sát khí tầng thứ tư thì quy nguyên cảnh hậu kỳ đi vào, chưa đầy nửa canh giờ sẽ bị ma sát khí xâm nhập, nổ tan xác mà chết. Cho dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng không chịu nổi quá vài canh giờ. Cho nên tầng thứ tư là một địa bàn của toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh, trừ phi một ít... tầng thứ tư là mộ địa của quy nguyên cảnh, trừ phi là một ít quy nguyên cảnh hậu kỳ có thực lực cực kỳ đáng sợ mới dám đi vào một thời gian ngắn, mà những quy nguyên cảnh hậu kỳ bình thường càng không dám nghĩ tới. Lúc này, tầng thứ tư của chiến trường Ma Uyên hoa một tiếng, ma sát khí tối đen như mực bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên, hư không chung quanh run rẩy, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nơi này là đâu? Lâm Tiêu đứng bên trong chân quang huyễn la cháo quan sát ma sát khí chuồn cuộn tràn tới, sắc mặt vô cùng khó xem. Hắn tin tưởng thiên ma lão nhân tiêu phí tinh lực lớn như vậy, tuyệt sẽ không truyền tống hắn tới một địa phương mà lại không có chút nguy hiểm nào. Quả nhiên lúc này, chân quang huyễn la cháo đang bị ma sát khí ăn mòn mãnh liệt. Cái gì? Đây là hắc vụ gì vậy? Ngay cả chân quang huyễn la cháo cũng có thể ăn mòn sao? Lâm Tiêu chấn động, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Không được, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Nếu không, Chờ khi Huyễn La Cháo tan vỡ chỉ sợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù đang ở trong nguy cơ nhưng tâm thần Lâm Tiêu cũng vô cùng bình tĩnh, phóng thích tinh thần lực tìm kiếm xung quanh. Tinh thần lực lập tức lan ra khoảng cách 10 dặm. Trong cảm giác của hắn thì không gian trong phạm vi 10 dặm đều là hắc vụ bao trùm, chung quanh là hoang nguyên tối đen, không một ngọn cây cọng cỏ, không một bóng người, không có cả sinh cơ. Cuối cùng thì đây là địa phương nào? Không dám do dự, Lâm Tiêu chọn đại một hướng bay đi. Tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, chỉ một phút đã bay hơn 10 dặm, nhưng trong cảm giác của hắn bốn phía vẫn hoang vu, mà chân quang Huyễn La Cháo đã suy yếu mất 1/3. Nếu quả như vậy, không quá 2 phút thì Huyễn La Cháo sẽ bị nghiền nát, Lâm Tiêu lo lắng. Ân, có bộ hải cốt. Đột nhiên trong cảm giác của hắn nhìn thấy một bộ hải cốt võ giả nhân loại, không biết tồn tại đã bao lâu, huyết nhục biến chất, khung xương biến thành màu đen quỷ dị. Bên cạnh hài cốt còn có một thanh chiến phủ màu đen, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Trận văn này là thượng phẩm nguyên khí. Lâm Tiêu chấn động, đồng thời trong lòng hắn trầm xuống. Người có được thượng phẩm nguyên khí phải là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên. Hắn nhặt lên chiến phủ, vừa truyền chân nguyên thì chiến phủ liền vỡ vụn. Hiển nhiên, nó sớm đã bị ăn mòn hư hao. Một cỗ khí tức hỗn loạn âm trầm xuyên qua chiến phủ nhảy vào thân thể Lâm Tiêu, làm hắn cảm thấy đau đớn. Lực ăn mòn thật là đáng sợ, sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng hẳn lên. Cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đã chết, thượng phẩm nguyên khí cũng bị mục nát, nói rõ phiến địa vực này đáng sợ vô cùng. Cô âm sát khí này, chẳng lẽ đây là chiến trường Ma Uyên ở trong sách vở có ghi chép? Trong đầu Lâm Tiêu chợt lóe lên linh quang. Đúng rồi, nhất định là chiến trường Ma Uyên. Nếu như là chiến trường Ma Uyên, vậy thì nơi này hẳn là tầng thứ tư, nơi sâu nhất, nếu không thì ma sát khí sẽ không mãnh liệt như thế. Sắc mặt Lâm Tiêu nặng trĩu, tầng thứ tư của chiến trường Ma Uyên vô biên vô hạn, mỗi tầng đều thông qua những đạo lốc xoáy liên tiếp, cách xa nhau cả vạn dặm. Càng đáng sợ chính là bên trong ẩn chứa thiên ma cường đại, còn đáng sợ hơn cả ma sát khí. Hiện giờ chỉ còn cách tìm thông đạo lốc xoáy đi thông tầng dưới, nhưng nơi này rộng lớn như vậy, muốn tìm được thông đạo dễ dàng sao? Thân hình Lâm Tiêu phá không, tinh thần lực khẩn trương quét bốn phía. Ngay lúc hắn đi ngang qua một mảnh núi hoang màu đen, từ trong một khối đá đen nhảy ra một vật chất, như chất lỏng màu đen như mực, thậm chí là có khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo, mạnh mẽ lao ra bổ nhào tới Lâm Tiêu. Không tốt là ma đầu, sắc mặt Lâm Tiêu đại biến bổ mạnh ra một đao. Thân hình ma đầu vặn vẹo né tránh đao mang, một quyền oanh lên phòng hộ cháo, rắc một tiếng, phòng hộ cháo vốn đã mỏng như cánh ve, liền bị đánh thành nứt dạn, kiệt kiệt. Ma đầu âm hiểm cười, hóa thành hình người, trên đầu có hai cái sừng nhọn, đôi mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn Lâm Tiêu, toát ra ánh mắt đầy vẻ thị huyết giết chóc. Trên đầu có hai sừng nhọn là trung vị ma tướng, ma đầu này thực là quỷ dị, không có hình thái cụ thể, lại còn biết che giấu ở trong vật chất thực tế. Tránh thoát đi tinh thần lực tìm kiếm, thủ đoạn che giấu khí tức rất cao. Sắc mặt Lâm Tiêu vô cùng khó coi, ma tướng cùng với thiên ma rất dễ phân biệt, thiên ma không có sừng, ma tướng thì có, hạ vị ma tướng một sừng, trung vị ma tướng hai sừng, thượng vị ma tướng thì ba sừng. Mà sinh vật trước mắt này có hai sừng, tương đương với võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ. Nếu ở địa phương khác thì có lẽ Lâm Tiêu không hề e ngại gặp phải ma tướng. Nhưng ở ngay trên tầng thứ tư của chiến trường Ma Uyên, một khi phòng hộ cháo tàn vỡ, thậm chí không cần tên ma tướng phải ra tay, Lâm Tiêu cũng sẽ bị ăn mòn mà chết. Kiệt kiệt, máu tươi của nhân loại là mỹ vị, ta đã thật lâu không được nếm qua máu tươi của cường giả nhân loại rồi. Trung vị ma tướng kia âm chắc cười to, hóa thành một cô âm phong, trực tiếp trùm hướng Lâm Tiêu. Phần thân toàn để giáp xuất hiện đi. Ngay thời khắc nguy cấp, Lâm Tiêu không quản được nhiều như vậy, trực tiếp phóng ra phân thân toàn địa giáp. Một đầu yêu thú hình thể khổng lồ màu vàng dữ tợn xuất hiện ngay trong phiến thiên địa tối đen này. Thân hình dài gần 100 thước như một tòa kim sắc thành trì ầm ầm lao ra, rít gào một tiếng, phân thân toàn địa giáp vung ra móng vuốt sắc bén, thi triển chiêu thông thiên nhất trảo. Móng vuốt thật lớn nháy mắt liền vỗ lên người của trung vị ma tướng đang không kịp phòng ngự kia. Tê lạp. Móng vuốt sắc nhọn xé rách thân thể màu đen, đem trung vị ma tướng trực tiếp xé thành 4-5 mảnh. Ma sát khí tối đen chung quanh cuộn tới bao trùm phân thân toàn địa giáp, sau đó ăn mòn nó. Thần sắc Lâm Tiêu khẩn trương, vừa định thu phân thân toàn địa giáp quay về Thương Long Tý, thì đột nhiên từ trong cơ thể phân thân toàn địa giáp phóng xuất ra một cỗ kim sắc chân khí. Cỗ khí tức này quanh quẩn bên ngoài cơ thể phân thân như một tầng lá chắn mỏng, ngăn chặn ma sát khí ăn mòn. Kim quang tỏa khắp, làm phân thân của toàn địa giáp hoàn toàn không bị chốt thương tổn nào, ngay trong tầng thứ tư của chiến trường Ma Uyên. Đây là cỗ năng lượng của trái tim yêu vương. Lâm Tiêu ngẩn ra, trong lòng mừng rỡ, hiển nhiên không ngờ được phân thân toàn địa giáp có thể ngoài ý muốn ngăn cản được ma sát khí hùng hậu như vậy ăn mòn. Suy suy, ngay lúc Lâm Tiêu còn đang chấn kinh, trung vị ma tướng bị xé rách thành 4-5 mảnh, lại ngừng tụ một chỗ, hóa hình người một lần nữa. Yêu tộc từ nơi nào tới, lại không sợ hãi ma sát khí. Trung vị ma tướng đã có trí tuệ không kém, đôi mắt thị huyết gắt gao nhìn chằm chằm phân thân toàn địa giáp. Lâm Tiêu cau mày, nhìn thân hình của trung vị ma tướng. Chẳng lẽ không thể giết chết ma đầu này hay sao? Không đúng, khí tức trên thân hắn đã giảm bớt 2 thành so với nãy. Không hề do dự, Lâm Tiêu thúc giục phân thân toàn địa giáp thi triển ra yêu dực cửu trạm. Suy suy, đôi cánh kim sắc chấn động cắt mở hư không, trong phút chốc xé rách trung vị ma tướng tàn nát. Ngay sau đó, phân thân toàn địa giáp há mồm phun ra ngọn lửa màu đỏ và diễm nóng rực thiêu đốt, nháy mắt đã đốt cháy thân hình của ma tướng kia. À, không, đừng giết ta, Tháp La đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân hình của trung vị ma tướng ngày càng nhỏ, nháy mắt bị thiêu đốt thành tro, chỉ lưu lại một hòn đá đen. Cũng như yêu tinh của yêu thú thất tinh trở lên, trong cơ thể của ma đầu cấp bậc ma tướng có ma hạch, ẩn chứa ma sát khí cực kỳ cường đại. Mà ma hạch trong thân thể thượng vị ma tướng sẽ tiến hóa thành ma sát tinh, giá trị phi phàm. Trung vị ma tướng vừa chết, Lâm Tiêu thở phào một hơi, còn chưa kịp hồi phục lại thì ca sát, Trần Quang Nguyễn La Cháo rốt cuộc không còn kiên trì được nữa, kim quang nháy mắt vỡ tan. Suy suy, ma sát khí cuồn cuộn tràn tới nhanh chóng dính trên thân thể Lâm Tiêu. Ngay sau đó một cảm giác đau đớn tận xương, khiến cho khuôn mặt hắn biến thành vặn vẹo. A! Tiếng kêu đau đớn vang lên, Lâm Tiêu vận chuyển chân nguyên tới cực hạn nhưng không cách nào ngăn cản ma sát khí đáng sợ kia. Ma sát khí như có sinh mạng không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn, làm cho hắn đau đớn xuyên tâm, chỉ nháy mắt toàn thân ướt đẫm mồ hôi, da thịt bắt đầu thối rữa. Đây là chính là ma sát khí có thể ăn mòn ngay cả cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ, lẫn quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù Lâm Tiêu có là thiên tài nhưng làm sao có thể ngăn cản lại. Nếu không, Tương Thiên Thần cùng Thiên Ma Lão Nhân cũng không cần tốn nhiều công phu để truyền tống hắn ném tới nơi này. Làm sao bây giờ nếu còn tiếp tục như vậy không quá một nén nhang, ta sẽ nổ tan xác mà chết. Lâm Tiêu đang điên cuồng chống cự ma sát khí trong nháy mắt không ngừng suy nghĩ biện pháp. Dùng lửa, trung vị ma tướng sợ lửa, chỉ cần thiêu đốt chân nguyên nói không chừng có thể chống cự lại. Không chút do dự, Lâm Tiêu liền thiêu đốt tinh thần chân nguyên. Một tầng tinh thần chi quang bao phủ ngoài thân thể hắn, tuy có thể cản trở một bộ phận ma sát khí xâm lấn, nhưng vẫn còn đến 8 phần xâm nhập vào cơ thể. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt kiên nghị, tinh thần chi hỏa đốt cho ta, tâm hỏa ngưng. Tinh thần hỏa vô hình cùng chân nguyên hỏa kết hợp, hóa thành tâm hỏa bốc lên. Một màn làm người ta giật mình phát sinh, tâm hỏa vừa hình thành trong lòng bàn tay Lâm Tiêu, ma sát khí lập tức tiêu tán, mà ma sát khí đang tràn tới cũng điên cuồng tránh lui. Trong nháy mắt, chung quanh cơ thể Lâm Tiêu vài trượng biến thành trống rỗng, thương thế trên người hắn dần khôi phục lại, thở phào một hơi. Không nghĩ tới là tâm hỏa lại có công hiệu với ma sát khí. Lâm Tiêu một lần cảm nhận phẩm viên quyết cường đại. Chỉ cần tâm hỏa bất diệt, ma sát khí tần tư ở trong chiến trường Ma Uyên sẽ không thể thương tổn ta được. Điểm này thì cho dù là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không làm được như ta. Tìm được đường sống trong chỗ chết, gánh nặng trong lòng Lâm Tiêu rơi xuống, nhưng hắn vẫn không hề khẽ lòng cảnh giác. Với chân nguyên hiện tại của ta, chỉ có thể duy trì tâm hỏa được nửa canh giờ. Cho dù có nguyên khí đan khôi phục chân nguyên, thì tinh thần lực cũng không thể là vô tận. Hiện tại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Muốn sống sót thì phải tìm thông đạo lốc xoáy đi xuống tầng dưới mới được. Ánh mắt của Lâm Tiêu ngưng trọng, lời nói trước khi chết của trung vị ma tướng kia cũng làm cho hắn thập phần cảnh giác. Có thể xưng là Tháp La đại nhân gì đó thì ít nhất phải là thượng vị ma tướng, thậm chí là ma vương trong truyền thuyết. Hiện tại hắn cùng phân thân toàn địa giáp đều không có khả năng chống cự. Thu hồi phân thân, Lâm Tiêu hóa thành lưu quang bay nhanh tìm kiếm thông đạo lốc xoáy trong ma vực bát ngát. Bởi vì cần duy trì tinh thần hỏa, hiện tại tinh thần lực của Lâm Tiêu chỉ có thể tràn ra phạm vi hơn 10 dặm, chậm rãi tìm kiếm.

Năm xưa Tương Thiên Thần cùng Thiên Ma lão nhân của quận Võ Uy trong lúc vô ý đi tới nơi này, nếu không có công năng truyền tống của Thiên Ma Bát thì hai người sớm đã vẫn lạc ở đây. Trong suốt mấy ngàn năm chiến trường Ma Uyên bị phát hiện, toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh đi vào tầng thứ tư đều vẫn lạc, không có vài người sống sót được. Bởi vì tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên cực kỳ nguy hiểm, suốt mấy ngàn năm qua, rất ít người tiến vào nơi này, vì vậy tin tức về thông đạo ít càng thêm ít. Không biết rõ tình hình, Lâm Tiêu vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp cả hoang nguyên tối đen ở tầng thứ tư. Mà giờ khắc này tin tức về cái chết của Lâm Tiêu đã khiến Võ Linh Đế Quốc nổi lên sóng to gió lớn. Thiên Ma lão nhân quận Võ Uy dám công khai đánh chết Lâm Tiêu, tin tức này được truyền khắp cả đế quốc với tốc độ cực nhanh, khiến cả đế quốc chấn động. Trong hoàng cung đế quốc Võ Linh, ha ha, chết tốt lắm. Nhận được tin tức, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền cực kỳ vui mừng, ở trong phòng tận tình chè chén hí hửng một phen. Ở La Sơn Tông, tiểu tử kia cuối cùng đã chết. Khóe môi của La Bá Thiên cười lạnh, vẻ mặt vui mừng, trong lòng như bỏ xuống được một khối đá lớn. La Thiền Đồ có chút buồn bã mất mát, nghe đối phương đã chết thì vui, nhưng lại không thể tự tay đánh chết đối phương mà khó chịu, tâm tình phập phồng. Ở bên trong một mảnh rừng nguyên thủy không một bóng người. A, nhị đệ! Tiếng giống giận dữ bi thống vang lên, một ngọn núi hoang cao hơn ngàn thước trống rỗng nổ tung, loạn thạch bắn tung tóe chấn động mặt đất. Một nam tử mặc hắc bào đeo mặt nạ quỷ bay lên, trên mặt nạ bằng xương rơi xuống dòng nước mắt sau cái mặt nạ. Đôi mắt băng xương như tu la từ địa ngục sống lại, lãnh khốc vô tình. Tương Thiên Thần, Thiên Ma lão nhân của quận Võ Uy, các ngươi chờ xem, Lâm Hiên này không giết các ngươi, thề không làm người. Trong tiếng gầm thét thê lương, hắc ảnh phá không nháy mắt biến mất cuối chân trời, mà phương hướng kia chính là quận Võ Uy. Đồng dạng vô cùng phẫn nộ còn có Đông Phương Hiên Viên ở quận Hiên Giật, vừa nghe tin tức liền chấn động, lập tức hạ lệnh toàn lực trở mặt cùng quận Võ Uy, không chết không ngừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh cùng nơi mạo hiểm trong đế quốc, chỉ cần có đệ tử quận Hiên Giật cùng quận Võ Uy ở chung một chỗ nhất định sẽ có quyết chiến, chém giết điên cuồng. Mà Đông Phương Hiên Viên tự mình xuất lĩnh cao thủ quy nguyên cảnh đánh tới quận Võ Uy, muốn lấy lại công đạo cho Lâm Tiêu. Hành động này khiến cho đế quốc chấn động, không ai nghĩ tới Đông Phương Hiên Viên lại vì một đệ tử thiên tài đã chết mà đại động can qua, không tiếc phát động chiến tranh giữa hai đại quận. Nếu cuộc chiến này thực sự phát sinh, tuyệt đối là một cuộc chiến phá hủy cân bằng giữa các đại quận thành trong đế quốc, ảnh hưởng xu thế tương lai. Trong lúc nhất thời bên trong đế quốc thần hồn nát thần tính, mà Tương Thiên Thần nhận được tin tức như Lâm đại địch, triệu tập cao thủ, song phương gặp nhau trên hoang nguyên, chuẩn bị khai chiến. Ngay ở thời điểm cuối cùng, võ vương Bách Lý Chiến chạy tới ngăn cản đại chiến diễn ra, một mình mang theo Đông Phương Hiên Viên cùng Tương Thiên Thần trở về đế đô. Bệ hạ thẩm phán. Ở trong đại điện thẩm phán, cho dù Tương Thiên Thần chối bỏ, mình không hề liên quan tới cái chết của Lâm Tiêu, hết thảy đều là ân oán cá nhân giữa Thiên Ma lão nhân cùng Lâm Tiêu. Nhưng do Đông Phương Hiên Viên một lòng khẳng định, cuối cùng Bách Lý Tỷ bệ hạ vẫn truyền ra mệnh lệnh xử phạt quận Võ Uy, cấm đệ tử quận Võ Uy trong vòng 10 năm không được tiến vào bất kỳ bí cảnh nào trong đế quốc, mà quận Hiên Giật cũng bị xử phạt, cấm đệ tử quận Hiên Giật trong vòng 3 năm không được tiến vào bí cảnh trong đế quốc lịch lãm. Trên thực tế, cho dù gặp phải thời đại yêu thú hoành hành, nhưng sự tranh đấu giữa các đại quận vẫn không ngừng diễn ra. Nhưng đây chỉ là tiến hành âm thầm, vô luận Tương Thiên Thần cho người ngang nhiên tập sát Lâm Tiêu hay Đông Phương Hiên Viên dẫn người khai chiến cùng với quận Võ Uy đều đã đánh vỡ điểm mấu chốt cuối cùng, phá hư hòa bình của đế quốc. Đây là điều mà Bách Lý Tỷ không cho phép. Sự phạt vừa ra, cả đế quốc ổ lên, không ít người âm thầm vui sướng khi thấy người gặp họa. Quận Võ Uy cùng quận Hiên Giật mất đi danh ngạch lịch lãm, như vậy thì những quận khác sẽ có cơ hội có thêm. Cũng chính vì thế lực giữa các quận có biến hóa rõ ràng. Có Bách Lý Tỷ tuyên bố xử phạt, một hồi xung đột liền bị trừ khử trong lúc vô hình. Cho dù Đông Phương Hiên Viên có phẫn nộ cũng không dám chống lại mệnh lệnh, song phương đều tự lui về quận thành của mình. Bên trong một ngọn núi hoang bên ngoài quận Võ Uy, Tương Thiên Thần, lần này ta gánh tội cho ngươi. Nghe nói hiện tại cường giả Hiên Giật quận đang tìm kiếm tung tích ta khắp nơi, nhất định là muốn giết ta. Ta biết tình cảnh của ngươi, lần này nhờ ngươi, nếu không làm sao giết được Lâm Tiêu. Tương Thiên Thần nhe răng cười. Kiệt kiệt, đích xác thiên phú của Lâm Tiêu thực sự biến thái, trước khi ta đuổi tới cũng đã đánh chết Phong Luân Thương cùng Thiết Mộc. Nếu không có Thiên Ma Bát, ta muốn bắt hắn chỉ sợ còn phải tốn rất nhiều công phu. Ân tình của người ta nhớ kỹ, nhưng hiện tại người không thích hợp tiếp tục ở lại quận Võ Uy. Đây là 10 viên ma sát tinh còn lại, cầm đi. Ta phải chém giết trong tầng 3 chiến trường Ma Uyên hơn một năm, đồng thời phải dùng nhiều bảo vật mới đổi tới được. Hắc hắc, ta lập tức rời khỏi quận Võ Uy, đi chiến trường Ma Uyên, nơi đó mới là thiên hạ của thiên ma lão nhân ta. Có 20 viên ma sát tinh, ta sắp đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tới lúc đó ngoại trừ cường giả, sinh tử cảnh, xem còn ai dám đụng tới ta. Áo choàng run lên, thân hình lặng yên biến mất. Ở quận Vương Phủ của quận Hiên Giật, Lâm Nhu nhìn Đông Phương Hiên Viên như người rơi xuống nước muốn bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, mong chờ nói. Quận Vương Đại Nhân, ta nghe nói nhị ca cũng không phải vẫn lạc, mà lại bị thiên ma lão nhân dùng nguyên khí chuyển tống tới một chỗ thần bí nào đó, chẳng lẽ không có hy vọng sống sót sao? Đông Phương Hiên Viên lắc đầu. Rất khó khăn, thiên ma lão nhân thành danh trong chiến trường Ma Uyên, bảo vật thiên ma bát trong tay hắn cũng lấy được từ nơi đó, bởi vậy Lâm Tiêu rất khó có khả năng chuyển tống tới chiến trường Ma Uyên, trong đó nguy hiểm, trùng điệp. Nếu ba tầng đầu tiên thì không cần người đi cứu, với thực lực Lâm Tiêu vẫn có hy vọng sống sót đi ra, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Nếu chỉ là ba tầng đầu thì thiên ma lão nhân đã trực tiếp đánh chết Lâm Tiêu tại thành Hắc Lĩnh, càng thêm chắc chắn. Cho nên khả năng duy nhất là Lâm Tiêu bị truyền tống tới tầng 4. Cho dù cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đi vào cũng phải chết không thể nghi ngờ là thập tử vô sinh. Sắc mặt Lâm Nhu tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lời của quận vương đã đánh nát tia hy vọng cuối cùng của nàng. Ta hiểu, đa tạ quận vương đại nhân. Thật lâu sau nàng mở miệng, hai mắt vô thần đi ra khỏi phòng. Phụ vương, Lâm Tiêu thật không có hy vọng sống sót sao? Đông Phương Nguyệt Minh đứng bên cạnh thì thào hỏi. Đông Phương Hiên Viên thở dài lắc đầu. Nếu Lâm Tiêu có hy vọng sống sót, cho dù chỉ là một phần, ta cũng sẽ không thở ơ đứng nhìn. Nhưng tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên, ngoài trừ vương giả sinh tử cảnh, cao thủ quy nguyên cảnh đi vào hẳn là phải chết. Dù có vương giả sinh tử cảnh nguyện ý ra tay, nhưng nhiều ngày như vậy chỉ sợ tiểu tử kia đã chết từ lâu. Nói tới đây trong mắt hiện ra một tia ảm đạm. Lâm Tiêu là thiên tài có hy vọng đột phá sinh tử cảnh nhất của Hiên Giật quận bao nhiêu năm nay, cho nên hắn mới xem trọng như thế. Chỉ tiếc là vương giả sinh tử cảnh thân phận địa vị rất cao quý trong đế quốc. Nếu hắn có thực lực này, cho dù dẫn người công khai đánh chết Tương Thiên Thần, thì Bách Lý Tỷ bệ hạ cũng sẽ xử phạt quá quyết cho qua, chứ không hề xem trọng. Trong lòng Đông Phương Nguyên Minh đột nhiên vô cùng khó chịu, cơ hồ muốn chảy nước mắt, nàng bối rối nói. Phụ vương, con đi xem Lâm Nhu một chút. Dứt lời nàng đuổi theo ra ngoài. Lâm Nhu, người muốn khóc thì khóc đi. Nguyệt Minh quận chúa, đa tạ ý tốt của ngươi. Ta nghĩ muốn một mình yên lặng một chút. Ân, Đông Phương Nguyệt Minh đi theo bóng lưng của Lâm Nhu, chợt chảy dài nước mắt. Lâm Nhu yên lặng ngồi trong phòng suốt một đêm, nước mắt đảo quanh, nhưng cố gắng nhẫn nhịn xuống. Đôi tay ngọc lau nước mắt, biểu tình Lâm Nhu biến thành lạnh lùng băng xương. Nhị ca, muội biết khóc không giải quyết được vấn đề, từ nay về sau muội sẽ không khóc nữa. Huynh yên tâm, tam muội sẽ không làm chuyện điên rồ, bởi vì muội biết thực lực của mình còn chưa đủ. Nhưng một ngày nào đó muội sẽ làm cho toàn bộ những kẻ thù của huynh nợ máu trả bằng máu. Ở trong chiến trường Ma Uyên lúc này, phân thân toàn địa giáp lướt qua bầu trời, thân thể như một đạo kim quang lóe sáng. Lâm Tiêu đã tìm kiếm suốt nửa tháng, phạm vi địa vực vạn dặm cơ hồ đã bị tìm kiếm mấy lần, nhưng lại không tìm được thông đạo lốc xoáy. Thế nhưng dọc theo đường đi gặp được ma đầu tập kích vài lần, chủ yếu đều là hạ vị ma tướng và trung vị ma tướng. Dưới thực lực cường đại của phân thân toàn địa giáp, dễ dàng liệp sát chúng, mà ma hạch lại trở thành bổ dưỡng, tôi luyện ý chí cho Lâm Tiêu. Kiệt Kiệt là yêu tộc, vì sao lại xuất hiện trong này? Đã lâu không nếm hương vị huyết nhục, khí tức trên thân yêu tộc này rất yếu, vừa lúc cắn nuốt nó. Khi phân thân toàn địa giáp lướt qua một cái khe sâu, đột nhiên một đạo hắc quang bay ra, ma quang ẩn chứa uy lực lớn lao, đem không khí chung quanh nhuốm thành tối đen như mực. Một ma đầu có ba sừng xuất hiện trước mặt phân thân toàn địa giáp, trên người tản mát ra khí tức bạo ngược. Là thượng vị ma tướng, Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng. Thượng vị ma tướng tương đương với võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Kiệt Kiệt khí tức thật yếu, từ thời đại thượng cổ tới bây giờ có rất ít yêu tộc nhược tiểu tiến vào chiến trường Ma Uyên, đi tới đây đều là nhân tộc. Mặc kệ, vì sao ngươi có thể chống cự ma sát khí tầng thứ tư?

tuyệt vọng diệt thần loa mà hắn lấy được trong tay của Đoạn Thiên Cửu. Khí tức của vật này cực kỳ tương tự với khí tức của chiến trường Ma Uyên, chẳng lẽ đây là ma khí của chiến trường Ma Uyên sao? Trong lòng Lâm Tiêu vừa động liền nhấc tay, một cỗ hấp lực hút vật kia vào tay, cẩn thận quan sát. Từ khi lấy được tuyệt vọng diệt thần loa, Lâm Tiêu vốn cũng từng nghiên cứu qua, phát hiện việc này ngoại trừ hấp thu thiên địa nguyên khí nhanh hơn thì không có công dụng nào khác, ngược lại bên trong ẩn chứa một cỗ tuyệt vọng trùng kích thật lớn đối với ý chí của mình. Vậy để cho phân thân toàn địa giáp thử xem. Phân thân toàn địa giáp đang vội vã bay nhanh đột nhiên dừng lại, tâm thần cùng tuyệt vọng diệt thần loa đột nhiên xuất hiện trước người, liên hệ và mãnh liệt thôi động. Oanh! Phù văn tối nghĩa huyền ảo lưu chuyển, tuyệt vọng diệt thần loa nháy mắt bị kích hoạt, khí tức âm trầm tà ác làm cho người ta tuyệt vọng, sợ hãi, từ từ phóng thích ra, đem ma sát khí trong phạm vi 10 dặm chung quanh bao phủ đều hút vào trong loa. Ca sát, cơ hội trong nháy mắt, ngay phần đuôi của tuyệt vọng diệt thần loa đột nhiên có một viên tinh thạch màu đen ngưng tụ hình thành, không ngờ là một viên ma hạch tương tự như trung vị ma tướng. Chân khí trong ma hạch như thủy triều dũng mãnh tràn vào thân thể phân thân toàn địa giáp, làm tế bào trong thân thể phân thân đột nhiên thay đổi thần kỳ, cường độ thoáng tăng lên. Mỗi tia gia tăng này cực nhỏ, cơ hồ khó thể phát hiện, nhưng linh hồn Lâm Tiêu rất cường đại, vẫn rõ ràng cảm nhận được. Cùng lúc đó, trong linh hồn phân thân toàn địa giáp bốn bề sóng dậy, khí tức sợ hãi tuyệt vọng tán phát trực tiếp tác dụng lên linh hồn của Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Đây là một cỗ khí tức tuyệt vọng tà ác cùng cực. Giờ khắc này Lâm Tiêu cảm giác như mình gặp lại cảm xúc sinh tử, một loài cảm xúc tuyệt vọng chán nản, hoàn toàn mất đi hy vọng đối với tương lai. Còn sống lại có ý nghĩa gì? Đại lục rộng lớn như thế, cường giả nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh chết. Nói không chừng chúng ta sẽ lập tức chết ngay. Dù không bị đánh chết thì sau 200-300 tuổi cũng sẽ chết thôi. Cảm xúc phản đối liên tục quanh quẩn trong hồn hải của Lâm Tiêu, bị chiến trường Ma Uyên ảnh hưởng càng thêm nồng đậm. Nguyên bản thân thể phân thân toàn địa giáp vạn tẻ bớt xâm lại bị một tia ma sát khí xâm lấn mơ hồ biến thành ảm đạm. Đôi mắt phân thân biến thành màu đen toát ra vẻ bạo ngược, tà ác lẫn điên cuồng. Điên đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, không bằng điên cuồng một phen. Thanh âm thần bí cứ liên tục vang lên trong đầu Lâm Tiêu, mê hoặc thần trí của hắn, ngay cả ánh mắt của bản thể cũng biến thành hỗn loạn. Không, ta không thể chết được, ta còn có thân nhân cần bảo hộ, ta còn muốn nhìn xem thế giới này rộng lớn bao nhiêu, còn chưa đứng trên đỉnh đại lục, làm sao ta có thể chết? Cút, cút ngay đi cho ta. Từng thanh âm hò hét vang lên trong lòng Lâm Tiêu, ý chí đáng sợ như sóng thần đột kích, nặng nề đập lên khí tức tuyệt vọng kia. Hô! Lâm Tiêu thở dốc, cả bản thể lẫn phân thân đều tỉnh táo lại, vẻ tuyệt vọng trong mắt dần tản đi. Là tuyệt vọng sao? Ha ha! Bên trong Thương Lâm Tý, Lâm Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt kiên nghị. Tuyệt vọng thì thế nào? Chỉ là cái chết, ta đã sớm chết qua một lần, chẳng lẽ còn sợ hãi tuyệt vọng sao? Nguy nan không đáng sợ, đáng sợ chính là mất đi lòng cầu tiến mà thôi. Người chỉ chết một lần. Người thường sống tới 100 tuổi, chân võ giả sống 150 tuổi, hóa phàm sống 200 tuổi, quy nguyên sống 300 tuổi, sinh tử cảnh thì nhìn thấu sinh tử, sống lâu ngoài ngàn năm. Mà Lâm Tiêu đi tới đại lục này, muốn đánh vỡ sinh tử, vượt qua sinh tử cảnh, đạt được vĩnh hằng. Tuyệt vọng thì lại như thế nào? Thân là võ giả phải đi tới, bồi hồi sống trong sinh tử, trải qua ngàn năm, vạn hiểm nguy, dần dần mạnh mẽ lên, không ai có thể ngăn cản con đường đi tới của ta. Chấn áp, chấn con nhà bà áp. Ý chí mãnh liệt đem cỗ tuyệt vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng đánh tan. Lúc này ở bên trong đao ý đột nhiên hiện thêm một cỗ ý cảnh khác, chính là ý cảnh tuyệt vọng. Tuyệt vọng đã tính là cái gì, đều phải do ta khống chế hết. Phân thân toàn địa giáp rít gào chém ra một chảo, công kích mang theo chân khí tuyệt vọng bắn ra, đem ngọn núi trước mặt đánh thành tro bụi. Khoảng cách vị trí của Lâm Tiêu không biết bao nhiêu vạn dặm, tận sâu ở trong tầng tư của chiến trường Ma Uyên, bên dưới một dãy núi cao trùng điệp. Trong không gian tối đen, đột nhiên có đôi mắt huyết sắc mở ra. Đây là khí tức của ma Thiên Ma Loa. Con kiến đáng chết, mấy năm trước thừa dịp Ma Hổ Vương ta ngủ say, trộm đi Thiên Ma Loa, không nghĩ tới lại còn dám xuất hiện ở trong này. Tiếng gầm rú vang lên, một cỗ tinh thần dao động lan tràn bao phủ không gian hơn cả ngàn dặm. Ma Hổ đại nhân. Sau một lát, hơn 10 ma ảnh tối đen hiện ra, trên thân ma ảnh đều có 3 sừng, đôi mắt huyết sắc